xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 23, có ánh lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạm Nhất vô cùng rõ ràng về tình huống bên trong, lại chỉ có thể ra vẻ không biết. Xông vào đi, Tô Hạm Nhất nói, bên trong có người sống. Lấy tính cách cẩn thận của Lục Trạm Lâm, sao có thể đồng ý cho bọn họ đi vào, không bằng trực tiếp xông vào. Dù sao hiện tại Lục Trạm Lâm đánh không lại cô, đến lúc đó làm thế nào còn không phải do cô nói. Lúc này, một trận gió thổi tới, trong không khí hỗn loạn một cỗ hương vị thịt bị đốt cháy. Không phải mùi hương, mà là nồng đậm mùi hôi thối của tang thi, thập phần ghê tởm, huân đến người tưởng phun. Sắc trời dần tối, mơ hồ có thể thấy ánh lửa trong viện điều dưỡng. Có ánh lửa, Tô Hạm Nhất nói, mọi người còn không kịp thoát khỏi kinh ngạc vì sự cường thế của Tô Hạm Nhất. Nghe thấy ba chữ này liền kinh hỉ lên, có ánh lửa liền ý nghĩa có người sống. Này đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là cái tin tức tốt. Tiếp theo, Tô Hạm Nhất cũng mặc kệ mọi người, tay cầm đường đao với vào cạnh hàng rào. Đường đao chém sắt như chém bùn, phá hư một cái khóa nhỏ cũng không phải việc khó. Ổ khóa rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang. Hứa Chí thấy thế, mở to hai mắt nhìn. Hắn biết đường đao trong tay Tô Hạm Nhất thực sắc bén, nhưng không nghĩ lợi hại như thế. Này cũng không cần hắn lo lắng cách phá cửa vào. Tô Hạm Nhất đẩy cửa ra liền hướng bên trong đi. Hứa Chí việc nhân đức không nhường ai đuổi kịp. Chỉ là sau khi hai người tiến vào, dư lại năm người đều không có động tĩnh. Tô Hạm Nhất nhìn thoáng qua, mặt không đổi sắc nói, hiện tại các ngươi không tiến vào, chờ lát nữa lại tưởng tiến vào, liền không có khả năng. Cô nói muốn vật tẫn kỳ dụng, liền tuyệt sẽ không làm mấy người này nhàn ở một bên xem náo nhiệt. Huống hồ cô cũng không tin mấy người này, vạn nhất bọn họ trộm xe, hoặc là trộm đồ ăn chạy làm sao bây giờ. Vương Hinh Nguyệt mặt đầy kháng cự, sắc mặt trắng bệch, chính là bên trong có tang thi a, cho nên đâu? Tô Hạm Nhất hỏi lại, Vương Hinh Nguyệt một bộ lá chã trực khóc, đáng thương hề hề nói, bên trong quá nguy hiểm, ta liền không đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi, ta đảm bảo sẽ ngoan ngoãn. Tô Hạm Nhất bỗng nhiên ác liệt cười, nói, bên trong có tang thi hay không ta không biết, nhưng bên ngoài nhất định có, lập tức liền phải trời tối, nói không chừng tang thi liền từ địa phương nào đột nhiên xuất hiện. Đừng tưởng rằng tránh ở trên xe liền an toàn, nằm mơ. Hai chữ cuối cùng, Tô Hạm Nhất nói thực vô tình, Vương Hinh Nguyệt sợ hãi kêu lên, cũng mặc kệ Cao Vĩ, dẫm lên giày cao gót liền chạy nhanh vào tới. Vẻ mặt khẩn trương đánh giá Tô Hạm Nhất cùng Hứa Chí, quyết đoán tránh ở phía sau Hứa Chí. Tuy rằng đao trong tay Tô Hạm Nhất rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, nàng lại cùng Hứa Chí quen biết, vẫn là đi theo Hứa Chí tương đối có cảm giác an toàn. Cao Vĩ thấy thế, mặt đen đi tới, còn không đợi hắn nói chuyện, Vương Hinh Nguyệt đã đối với hắn vẫy tay. Chúng ta vẫn là cùng bọn họ cùng nhau hành động đi. Cảm giác nơi nào đều sợ đến hoảng. Cao Vĩ sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Đi đến, ba người Lý Thắng thấy thế cũng đi theo tiến vào. Tô Hạm Nhất vừa lòng, nói, chờ một lát, sau đó Tô Hạm Nhất liền trở về xe. Từ trên ghế phụ trảo ra một cái ba lô. Đi tới, mở ra ba lô, đối mọi người nói, tuyển cái vũ khí đi. Trong ba lô có mấy cái dao gọt hoa quả cùng một phen dao phay. Là phía trước Tô Hạm Nhất bắt được, nhưng cô không thể lấy ra tới quá nhiều, chỉ có thể ý tứ một chút. Mấy người đều tuyển vũ khí, bao gồm Vương Hinh Nguyệt đều lắp bắp ôm một phen dao gọt hoa quả. Thoạt nhìn bộ dáng đáng thương lại nhu nhược. Tô Hạm Nhất không trông cậy vào việc nàng ta có thể giết tang thi. Chỉ hy vọng nàng ta trong chốc lát không cần kêu quá lớn. Đưa tang thi tới, Tấu chương xong, cách chương.